Lược Thiên Ký, chương 1088, 1088, dùng thiên mệnh câu tiên cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1117, dùng thiên mệnh, câu tiên cung, xá lợi vào biển, cũng không hù dọa bao nhiêu gợn sóng. Nhưng ở tiềm nhập dưới biển về sau, cũng rất nhanh nhuyễn bắt đầu chuyển động. Hóa thành một đầu cái đuôi to nòng nọc, vui sướng đong đưa toàn vẹn đầu hướng cái kia ôm đi hắc đàn tử lão giả đuổi tới. Mà bản thân hắn thì vẫn lưu ở trên biển, có vẻ như bị những khiêu khích đó hắn người chọc giận. Khống chế lấy đầu lâu cốt mạnh mẽ đâm tới, đem tất cả đều nhìn thấy người đều va vào biển cả. Một bộ hung ác bộ dáng, bất quá khiến người ngoài ý. Cái kia tù tâm nhai chủ ánh mắt ngược lại không còn hướng hắn nhìn lại. Điều này cũng làm cho Phương Hành càng thêm xác định. Tù tâm nhai chủ chú ý căn bản cũng không phải là những này tộc nhân chết sống. Ở trên biển, cái kia nòng nọc du nhanh chóng. Đã xa xa nhằm vào giữa không trung cái kia chính ôm cái bình giáo giác chạy đi lão giả. Mà từ bên cạnh đâm nghiêng bên trong. Cũng dần dần bắt đầu có người phi độn đi ra, một đường đi theo, hoặc là nói là bảo vệ lấy hắn, đều là tu vi không tầm thường hạng người. Một mặt ngưng trọng hướng về phía trước bỏ chạy, lúc nào cũng chi phối chung quanh, lại không nghĩ rằng truy binh kỳ thật liền ở trong biển. Đây nhưng cũng là Phương Hành cái kia vạn linh đan mang tới thần thông. Cái này nòng nọc nhưng là hắn một bộ phổ thông phân thân. Lúc trước Bạch Thiên Trượng tại kim đan cảnh giới lúc, cũng đã kinh có thể linh hoạt vận dụng loại này tiểu thuật pháp. Phương Hành bây giờ tu vi đã so Thanh Vân Tông lúc Bạch Thiên Trượng cao hơn. Nhưng là tại thuật pháp tinh nghiên phương diện không sánh bằng cái kia 11 thúc thôi. Nhưng sử dụng loại này tiểu pháp thuật nhưng cũng là xe nhẹ đường quen. Hơn nữa hắn cho dù là phổ thông phân thân, dùng vạn linh đan làm cơ sở, cũng có thể vung ra xa so với phổ thông tu sĩ càng tốt hiệu quả đến. Hắn vạn linh đan chính là vạn yêu chi linh luyện, cho nên đạo nguyên từng cái khác biệt. Đây một khỏa bị hắn ném xuống xá lợi, liền là năm đó từng yêu chi chiến thời một cái con ếch yêu lưu lại, cho nên hóa thành phổ thông phân thân về sau. Chính là một cái nòng nọc. Đương nhiên, nếu là Phương Hành dùng ma hồn bám vào trên đó, chậm rãi luyện hóa, cái kia hóa đi ra chính là một cái sống sờ sờ chính mình. Nhàn nói thiếu thuật, lại nói Phương Hành đi theo lão giả kia một đường bơi nhanh. Thỉnh thoảng có tu sĩ đang chạy trốn sau khi đi ra chạy đến cùng hắn tụ hợp. Trước sau cũng tụ lên mười mấy người. Gấp rút hướng về phía trước tiến đến. Bọn họ sợ bị người phát hiện, cũng không dám trốn vào không trung, chỉ dán mặt biển mà đi. Ước đi ở ngoài ngàn dặm sau đoàn người này lại ngừng lại. Trước nhìn chung quanh một chút có hay không người theo dõi. Thậm chí còn tế khởi mấy chương dò xét linh phù. Chỉ bất quá Phương Hành che đậy hơi thở thuật lại là cao minh. Những nguyên anh này luyện chế dò xét linh phù còn không làm gì được hắn. Chung quanh không người, mở ra đi, áo đen lão giả bên cạnh. Đã có người kiềm chế không được, vội vàng thúc giục nói. Lui ra phía sau, lão giả kia chừng người hay lắm miệng một chút, thấp hét lên một tiếng. Người chung quanh lập tức đều xa xa lui ra. Đến lúc này, lão giả kia trầm lắng thở hắt ra. Mà hậu chiêu đặt tại cái bình màu đen bên trên, trầm thấp niệm tụng lên một đạo chú ngữ. Nửa ngày về sau, phía dưới nước biển đột nhiên lăn lộn không thôi, lại có một khối đá ngầm từ đáy biển hiện lên đi ra. Chừng tiểu núi lớn nhỏ, đen nhánh cũng nhìn không ra địa phương gì đặc biệt, có thể những người kia gặp đây đá ngầm, nhưng đều là dị thường hưng phấn, vội vã xông tới, sau đó còn là cái kia áo đen lão giả đi lên phía trước. Bàn tay tại trên đá ngầm đập mấy lần. Liền thấy một đạo linh quang sáng lên. Vậy mà từ đá ngầm san hô bên trên hiện ra một cái có thể dung người cung eo ra vào môn hộ đến. Áo đen lão giả lúc này một bước đạp đi vào. Người phía sau liền đều loạn ầm ầm đi đến chen. Rất sợ bị nhét vào đằng sau. Mà Phương Hành thì cũng thừa cơ hội này. Cuốn lên một bồng bọt nước. Đi vào theo. Rầm rầm rầm. Một bước bước vào trên đá ngầm môn hộ về sau. Lại chỉ cảm thấy một trận thiên huyền chỗ chuyển. Chung quanh đã thay đổi bộ dáng. Trước mắt xuất hiện lại là một phương to lớn địa quật. Trước mắt chính là một tòa cự đại măng đá. Giống như răng nanh, quỷ dị u lâm, mà tại măng đá ở giữa. Một cái lối nhỏ thông hướng về phía trước. Cũng không biết người ở chỗ nào. Chung quanh ướt nhẹp, không khí ướt mặn, chắc là đáy biển một chỗ ám quật. Liền ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được âm thầm lấy làm kỳ. Thực tế cảm thấy nơi này huyền diệu, chính là một loại cực mạnh trận thuật chuyển hóa. Mặc dù hắn không tu trận thuật, nhưng bao nhiêu cũng thấy rõ ràng. Nơi này chính là một mảnh bầu trời nhưng động rộng rãi. Lại bị người dùng đại pháp lực thu vào, luyện làm một phương độc lập thiên địa. Sau đó lại dùng khối kia đá ngầm vì môn hộ, ngay cả buộc lại đại thiên địa. Nếu muốn ra vào, chỉ có thể thông qua khối kia đá ngầm. Bằng không mà nói, vùng thế giới này, cùng bọn hắn bình thường chỗ thiên địa căn bản cũng không tại một chỗ. Vĩnh viễn không cách nào tìm tới. Nơi này chính là tiểu thiên thế giới. Hình như rất nhiều mông tộc người cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không tệ, đây chính là chúng ta tù tâm nhai mấy đời lão tổ tâm huyết luyện. Cùng ngoại giới những đạo thống đó nhóm trong miệng tiểu thiên thế giới khác nhau rất lớn. Nơi đây độc thành thiên địa. Tiến nhập nơi này, ngoại nhân liền không có khả năng tìm tới chúng ta. Cuối cùng đến thoát đại nạn. Ông lão mặc áo đen kia vào nơi đây. Cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhấc tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lão tổ ở chỗ này đến tột cùng thiết hạ kế hoạch gì? Ngay cả trước kia thiếu chủ nhân đều không cho biết, lại chuyên môn căn dặn chúng ta tận khả năng chạy trốn. Sau đó cùng lão gia ngài tiến vào nơi đây, ngoại trừ muốn giữ lại chúng ta tù tâm nhai một mạch bên ngoài. Còn có ý gì? Có người trầm ổn chút, cũng giống là lần đầu tiên đến, gấp bận bịu mở miệng hỏi. A, lão tổ thủ bút như thế nào bọn ngươi nhưng nhớ dùng tượng. Đi lên phía trước các ngươi liền hiểu. Áo đen lão giả lại là cười lạnh một tiếng. Cũng không trả lời. Vẫy vẫy tay áo. Liền tiếp tục đi đến phía trước. Còn lại mông tộc tu sĩ vội vàng cất bước đuổi theo. Một tấc cũng không rời. Khó khăn cùng đến nơi này. Phương Hành tự nhiên cũng không thể cùng ném đi nhưng là đã không có nước biển. Lại đong đưa một cái đuôi to tự nhiên đuổi không kịp đi. Bất quá đây lại cũng không thắng được. Suy nghĩ một cái, liền thân thể run rẩy, lại hóa thành một cái ngón tay bụng lớn nhỏ tiểu cóc. Còn giữ chỉ cái đuôi nhỏ, nhún nhảy một cái, cũng là có thể theo kịp những vội vã đó hướng về phía trước đi đường mông người trong tộc. Đây một mảnh tiểu thiên thế giới vị trí hiểm tuyệt. Con đường phức tạp, chính là ông lão mặc áo đen kia. Cũng chỉ là thận trọng đến cực điểm vội vàng đường. Không dành quan tâm chuyện khác. Mà còn lại mông tộc người thì càng là vừa hiếu kỳ lại sợ hãi. Càng là không người lưu ý đến ở phía sau cái kia tiểu cóc. Đi ước chừng trong vòng hơn 10 dặm. Lại đã đi tới một mảnh rộng lớn lòng đất u lâu đài. Tại phía trước, thình lình xuất hiện một tòa đen kịt đại điện. Cao chừng trăm trượng. Cô Linh Linh tọa lạc ở nham quật trung ương, khí tức mười phần quỷ dị, bên ngoài bao trùm lấy sương lạnh, có thể thấy được nhiệt độ cực thấp, có thể thấu đen kịt sắc ngoài. Cái kia u lâu đài bên trong lại là náo nhiệt mập mờ, lại như là tinh thiết bị đốt đỏ lên bộ dáng. Đến, ông lão mặc áo đen kia thấy được cái kia cung điện màu đen, liền có chút kích động, bước nhanh đi theo. Nơi này chính là... Có Mông tộc tu sĩ sợ hãi than một tiếng, vội vàng trung thượng, trong miệng chấn thất kinh hỏi. Đây chính là lão tổ dùng thiên mệnh làm mồi nhừ, thả Câu Tiên Cung địa phương. Áo đen lão giả hình như cũng có chút kích động, càng có chút kiêu ngạo. Vừa đi, một bên trầm giọng nói ra. Thiên mệnh làm mồi nhừ, thả Câu Tiên Cung. Những Mông tộc đó tu sĩ đều ngẩn ngơ. Trong thanh âm ẩn chứa một tia kính sợ. Không tệ, đáng tiếc, lão tổ lúc đầu có thể thành công, lại không nghĩ rằng bị nhân tộc kia bại hoại cho quấy nhiễu. Ai, thiết hạ bực này độc kế, vì ta tù tâm nhai đưa tới hủy diệt hỏa. Không làm sao được, lão tổ cũng chỉ có thể ra hạ sách này để cho chúng ta đến bổ cứu. Áo đen lão giả khỏi đi khỏi nhanh, sải bước đi tới cung điện màu đen phía trước. Người đến người nào? Cửa lớn màu đen phía trên, thình lình có hai tôn giáp sĩ phù điêu, lành lạnh ở vào đại trên cửa. Mà ở trước cửa, lại có bốn tôn màu đen bệ đá. Phía trên tất cả ngồi xếp bằng một lão giả. Cũng liền tại bọn hắn đoàn người này tới gần ngàn trượng về sau, cái kia trên bệ đá bốn tên lão giả đã đồng thời mở mắt ra đến. Trên tay tất cả nhiều hơn một đạo cự cung. Lạnh lạnh mũi tên hướng thẳng đến bọn họ đoàn người này chìa sang. Bốn vị tôn giả đừng sợ. Là ta, chấm. Áo đen lão giả vội vã giơ lên màu đen cái bình. Hướng phía trước thấp giọng kêu lên. Vì sao ta cảm thấy một đạo xa lạ khí tức? Bốn tên lão giả thấy là bọn họ, chậm rãi buông xuống cung tiễn, nhưng hiển nhiên vẫn là mười phần cảnh giác, hướng bốn phía quét tới. Những bọn tiểu bối này chính là lần đầu tiên đến. Áo đen lão giả vội vàng giải thích một câu, chỉ hướng phía sau mình chư tu sĩ, lại là trong tộc tu vi gần với lão tổ bốn vị trưởng lão. Bọn họ đã biến mất mấy năm. Nguyên lai ở chỗ này, những bọn tiểu bối kia thấy được đây bốn tên lão giả, cũng dị thường giật mình, vội vã tiến lên chào. Nếu như thế, cái kia liền đi vào đi. Cái kia bốn vị tôn giả ánh mắt chạm người từ trên mặt bọn họ quét tới. Rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu, đồng thời đánh ra bốn đạo thần quang, to lớn cửa lớn màu đen, kẹt kẹt. Một tiếng chậm rãi mở ra, áo đen lão giả liền cũng bước nhanh bước vào. Phía sau hắn những tu sĩ kia bị bốn vị tôn giả ánh mắt nhìn tâm lý lông, cũng gấp gấp đi theo. Cái cuối cùng còn bị một vị tôn giả gắt gao nhìn thoáng qua, trực tiếp sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá hắn nhưng cũng không nghĩ tới, khi tiến vào đại điện về sau, cửa lớn màu đen một lần nữa đóng lại về sau. Hắn vạt áo phía dưới, lại cút ra đây một cái tiểu cóc, vội vàng nhảy một cái, giấu ở một bên, may mắn được không ai hiện. Bên ngoài u sâm hàn lãnh, nhưng tiến nhập đại điện về sau, lại lập tức cảm giác vô cùng nóng bức. Nhìn chăm chú nhìn lên, đây một đám Mông tộc tiểu bối đều kinh hãi. Đại điện bên trong, thình lình chính là một tòa hồ dung nham, chính ủng ục ục bốc lên bọt, tràn ra đáng sợ nhiệt khí. Mà trong hồ thì thủ mười mấy cây to lớn đồng cây cột ở giữa vây quanh một tòa màu đen bệ đá. Đáng sợ hơn chính là, tại cái kia mười mấy cây to lớn đồng trên cây cột, vậy mà tất cả trói lại một người, trưởng lão, những cột vào đó trên cây cột người là. Có Mông tộc tiểu bối nhìn chăm chú nhìn nửa ngày, đột nhiên kinh hãi, run giọng hỏi, ha ha, nếu muốn thả Câu Tiên Cung, lại có thể không có mồi câu. Áo đen lão giả không cảm thấy kinh ngạc, dọc theo một đầu hẹp dài đen cầu, đi tới màu đen trên bệ đá, rất cung kính đem cái bình đặt ở bệ đá chính giữa. Sau đó ngồi dậy, hướng về những trên cây cột đó cột người nhìn thoáng qua. Thấp giọng cười lạnh nói. Không sai, bọn họ liền là nửa năm trước đi tới chúng ta tù tâm nhai tị nạn đám kia quý khách. Cũng ngay tại lúc này lão tổ thả câu. Mồi câu, chưa xong còn tiếp. 8. Convert by, Fanmic, cách chương.